Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 51, tính khí anh thất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, thứ hai, Hứa Chi Hạ dậy sớm làm xong bữa sáng, quay ra ban công, hơi lúng túng gọi ăn cơm thôi. Khi Hứa Chi Hạ bê món ăn ra, Tiêu Dã đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Bàn ăn yên ắng, chỉ có tiếng nhai thức ăn lạo xạo vang lên. Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chi Hạ vài lần, khẽ hắng giọng. Trường các em có hoạt động gì thế? Hứa Chi Hạ khẽ chớp mi, mặt cúi gằm gần như chạm vào bát. Kỷ niệm ngày thành lập trường, ngày mấy, ngày 7 tháng sau, Hứa Chi Hạ dừng lại một chút, ngẩng mắt lên, tò mò hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? Tiêu Dã có vẻ như đang chế giễu, lông mày nhướng lên một chút. Tới xem tiết mục của em chưa sao? Hứa Chi Hạ ập tức đơ người, đôi đũa rơi xuống bàn, cô nhặt lên rồi nắm chặt. Tiêu Dã liếc cô một cái, cười càng đắc ý hơn, nhưng giọng nói lại đầy vẻ nghiêm túc. Tiện thể dẫn thêm vài người tới cổ vũ cho em nữa. Hứa Chi Hạ hít sâu một hơi, vội vàng từ chối một cách dứt khoát. Không cần anh đến, Tiêu Dã vừa ăn vừa cười. Một lúc sau, Hứa Chi Hạ mới nhận ra Tiêu Dã làm gì có thời gian rảnh mà đến dự kỷ niệm trường cô. Anh chỉ đang chọc cô thôi. Dù bị trêu đến bối rối nhưng Hứa Chi Hạ cảm nhận rõ ràng rằng tâm trạng của Tiêu Dã đã khác trước rất nhiều. Có vẻ như anh vui vẻ hơn. Ăn sáng xong, Tiêu Dã chuẩn bị đến xưởng sửa xe còn Hứa Chi Hạ sửa soạn tới trường. Trước khi cô ra cửa, Tiêu Dã gọi lại. Đợi đã, Hứa Chi Hạ quay người. Tiêu Dã đưa cho cô một xấp tiền giấy màu đỏ. Cầm đi, Hứa Chi Hạ ngẩng lên nhìn. Hả, Tiêu Dã đáp, tiền sinh hoạt. Hứa Chi Hạ lắc đầu từ chối. Em còn mà, tiền em đi làm thêm hồi hè vẫn đủ. Tiêu Dã hỏi, trời lạnh rồi, em có áo khoác không? Cô thật sự chưa có. Tiêu Dã giơ tay ra hiệu, cầm lấy, mua vài bộ quần áo còn lại thì làm sinh hoạt phí. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã một cái rồi nhận lấy. Em sẽ ghi vào sổ. Tiêu Dã khẽ đáp, ừ, sau đó quay đi thay giày. Hứa Chi Hạ cất tiền vào ngăn kéo trong phòng. Ghi sổ xong mới rời khỏi nhà. Gần cổng trường, từ xa, Hứa Chi Hạ đã nhìn thấy một chiếc xe máy. Cách ăn mặc và kiểu tóc của Vương Kỳ hoàn toàn khác biệt với những học sinh bị quản lý nghiêm ngặt ở trường. Anh Dục, Hứa Chi Hạ lẩn vào đám đông, cúi đầu bước nhanh vào trường. Nhưng vẫn bị Vương Kỳ phát hiện. Vương Kỳ gọi, Hứa Chi Hạ, Hứa Chi Hạ lập tức bỏ chạy. Thực tế, buổi sáng mấy lần Vương Kỳ tới cổng trường. Anh Dục, để đợi cô nhưng lần nào cô cũng nhanh nhẹn tránh được. Ngày 7 tháng 11, hoạt động kỷ niệm thành lập trường. Anh Dục, Hứa Chi Hạ vừa biểu diễn xong tiết mục, đang khoác tay Hoàng Mai định đi thay đồ thì bất ngờ bị Vương Kỳ chặn đường. Hôm nay, phụ huynh học sinh được phép vào trường tham dự nên Vương Kỳ dễ dàng trà trộn vào. Vừa gọi tên Hứa Chi Hạ xong, cô đã kéo Hoàng Mai quay đầu đi. Vương Kỳ đuổi theo nắm lấy cánh tay Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ giật mạnh tay ra. Cậu làm gì vậy? Vương Kỳ không hiểu tại sao cô lại phản ứng dữ dội như thế. Bèn nói. Tôi đâu làm gì, tôi chỉ thích cậu, muốn theo đuổi cậu. Cậu đừng tránh tôi nữa. Xung quanh toàn học sinh tuổi mới lớn, chuyện yêu đương vốn là điều cấm kỵ. Lời tỏ tình trực diện và táo bạo của Vương Kỳ khiến đám đông bắt đầu cười đùa ầm ĩ, mặt Hứa Chi Hạ đỏ bừng. Cô nhìn quanh một vòng, luống cuống nói. Nếu cậu không đi, tôi sẽ gọi thầy cô đấy. Vương Kỳ lùi lại một bước, tỏ ý nhượng bộ. Hay chúng ta làm bạn trước? Như thế được chưa? Hứa Chi Hạ, không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Vương Kỳ nói thêm, cô vươn tay, nhón chân lên gọi lớn. Thầy ơi, cô ơi. Vương Kỳ vẫn sợ giáo viên, bị mẹ cậu ấy phát hiện thì tiêu đời. Cậu xoay người bỏ đi. Lần sau tôi lại tìm cậu. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, học sinh được nghỉ nửa ngày. Bà mẹ Hoàng Mai đi làm, nên cô ấy phải qua nhà bà ngoại ăn tối. Nhà bà ngoại Hoàng Mai cùng hướng với khu phố xây dựng, nên cả hai có thể đi chung một đoạn. Hoàng Mai khoác tay Hứa Chi Hạ, tò mò hỏi. Hôm nay người đó là ai thế? Trông cũng đẹp trai mà. Hứa Chi Hạ, cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ hồi cấp 2. Hoàng Mai hỏi thẳng, cậu ấy thích cậu à? Hứa Chi Hạ, Hoàng Mai, từ hồi cấp 2 đến giờ luôn. Đúng là si tình nhỉ. Hứa Chi Hạ không muốn bàn thêm về chuyện này, kéo Hoàng Mai bước nhanh hơn. Cậu bảo khát nước mà, tớ dẫn cậu đi mua nước, ngay phía trước thôi. Địa điểm đó gần xưởng sửa xe, Hứa Chi Hạ Tinh dẫn Hoàng Mai vào cửa hàng tiện lợi cạnh đó mua nước. Tháng 11, không khí lạnh quét qua Ngọc Hòa, nhiệt độ giảm nhanh chóng. Hứa Chi Hạ kéo chặt áo đồng phục, chợt nhớ ra mình vẫn chưa mua áo khoác. Ngày mai là cuối tuần, Hứa Chi Hạ dự định đi chợ quần áo, nơi đó đồ rẻ nhưng cần biết cách trả giá. Cô hơi lo lắng, Hoàng Mai, ngày mai cậu có rảnh không? Hoàng Mai hỏi, sao thế? Hứa Chi Hạ, cậu có thể đi cùng tớ mua quần áo được không? Hoàng Mai lập tức đồng ý, khi cả hai đang nói chuyện, Hoàng Mai bỗng dừng lại. Hứa Chi Hạ còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Hoàng Mai nắm chặt tay, phấn khích lắc mạnh. Chi Hạ, là Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ theo ánh mắt của Hoàng Mai nhìn sang. Tiêu Dã đứng ở bãi đất trống bên cạnh cửa hàng tiện lợi, cùng Lưu Thành Khâm và một nhân viên xưởng sửa xe khác hút thuốc. Xưởng sửa xe không cho phép hút thuốc, nên họ thường ra bãi đất trống này. Hoàng Mai hưng phấn nói, cậu còn nhớ tớ từng kể về Tiêu Dã không? Anh chàng đẹp trai, học ở trường kiến thiết trước đây ấy. Hứa Chi Hạ thu ánh mắt lại, khẽ đáp. Ừ, nhưng Hoàng Mai như không nghe thấy, tự hỏi, tự trả lời. Thôi thôi, chắc cậu không nhớ đâu. Hoàng Mai đúng là dễ bị kích động. Cô bỗng kêu lên, trời ơi, anh ấy nhìn qua đây kìa. Anh ấy đang nhìn chúng ta đấy. Vừa nói Hoàng Mai vừa chỉnh lại tóc, cố gắng chỉnh sửa hình tượng. Hứa Chi Hạ nhìn lại lần nữa, ánh mắt chạm ngay ánh mắt Tiêu Dã. Anh đứng đó, ngậm điếu thuốc trong miệng, mắt hơi nheo lại. Không có biểu cảm gì, trông rất lạnh lùng. Anh mặc một chiếc quần công nhân màu đen, khoác ngoài áo mỏng màu xanh quân đội, áo không kéo khóa, lộ ra chiếc áo phông tối màu bên trong. Hoàng Mai thắc mắc, anh ấy đang làm gì thế? Sao lại trông bẩn thỉu thế này? Hứa Chi Hạ không bao giờ thấy Tiêu Dã bẩn, khẽ phản bác. Cũng bình thường mà, Hoàng Mai lại hỏi, sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta thế nhỉ? Hứa Chi Hạ vẫn nhớ rõ lý do Tiêu Dã từng phủ nhận tin đồn cô là em gái anh, cũng nhớ lời anh cảnh báo cô đừng để người khác biết hai người thân thiết tránh rắc rối cho cô. Cô ghi nhớ lời đó, giờ đây, cô đang sống nhờ anh, chịu ơn anh, lại càng không muốn gây phiền phức cho anh. Hứa Chi Hạ thu ấm mắt lại, kéo Hoàng Mai đi về phía trước. Đừng nhìn nữa, mua nước xong, hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hoàng Mai ngửa đầu, quay lại nhìn Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ nhanh chóng kéo Hoàng Mai đi. Phía sau, Lưu Thành Khâm nhả một làn khói, thắc mắc, không nhìn thấy Chi Hạ à? Tiêu Dã cúi đầu, nhíu mày, rụi điếu thuốc. Tôi mù chắc, Lưu Thành Khâm càng khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế cô ấy không nhìn thấy cậu sao? Tiêu Dã ngước mắt lên. Cô ấy mù chắc. Lưu Thành Khâm cũng rụi thuốc. Thôi được rồi, là tôi mù. Vậy được chưa? Anh chẳng hiểu nổi hai người này. Rõ ràng nhìn thấy nhau nhưng lại làm như không quen biết. Hơn 10 giờ tối, Hứa Chi Hạ chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Cô mở cửa, Tiêu Dã đưa điện thoại tới trước mặt cô. Hứa Chi Hạ cẩn thận liếc nhìn Tiêu Dã. Không trách cô cẩn thận, mà là vì tính khí anh thất thường quá. Có thể ở xưởng sửa xe anh lại gặp chuyện bực mình, vừa mới đỡ hơn chút, hôm nay về nhà lại lạnh lùng không thèm nói chuyện với cô. Hứa Chi Hạ đặt lấy điện thoại, Tiêu Dã không nói lời nào, mặt lạnh quay ra ban công tiếp tục phơi đồ. Hứa Chi Hạ nhìn màn hình điện thoại, là số của Hoàng Mai. Cô vào phòng, ngồi khoanh chân trên giường. Hoàng Mai, sao cậu lại gọi vào số này? Hoàng Mai cười láo lỉnh. Cậu quên rồi à, cậu dùng điện thoại tớ để gọi cho anh trai cậu đấy. Tớ tìm trong lịch sử cuộc gọi mới thấy số này. Hứa Chi Hạ, à, thế cậu gọi tớ có chuyện gì không? Hoàng Mai cười ngượng ngùng. Tớ chỉ quên thôi, ngày mai chúng ta hẹn nhau mấy giờ ấy nhỉ? 1 giờ hay 2 giờ? Hứa Chi Hạ, cậu bảo cậu muốn ngủ nướng, ăn trưa xong mới 1 giờ sớm quá, là 2 giờ. Hoàng Mai vội vàng đáp. À, đúng rồi. Hứa Chi Hạ. Vậy mai gặp nhé, tạm biệt. Khoan đã, Hoàng Mai gọi với lại, cười hì hì. Hôm nay tớ quên hỏi cậu chuyện về Vương Kỳ, cậu ta trông cũng đẹp trai đấy, sao cậu thậm chí không muốn làm bạn với cậu ta? Hứa Chi Hạ không muốn nhắc đến việc bị Vương Kỳ bắt nạt hồi cấp 2. Hơn nữa, kể cả không có chuyện cũ, cô cũng không muốn làm bạn với cậu ta. Ngày nào cậu ta cũng cưỡi xe máy, mặc đồ lố lăng, tóc đỏ rượu, đến trường chặn đường cô. Không phải cô đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mà là cậu ta chẳng có chút tôn trọng nào. Đừng nói làm bạn, ngay cả một chút liên hệ cô cũng không muốn có với Vương Kỳ. Hứa Chi Hạ nói, tớ không muốn người khác biết tớ quen cậu ta, càng không muốn dính dáng gì đến cậu ta. Nếu bạn học hoặc giáo viên nhìn thấy, họ sẽ nghĩ tớ cũng như cậu ta, là học sinh hư. Cách chương.